Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Six of the Crimson Spy. 11, chết tiệt, Effie bước lùi lại, lưỡi giáo Zenith sát vung ra một vòng cung rộng, cắt qua cơ thể của vài sinh vật ác mộng. Tay còn lại, cô nắm lấy con ve trong suốt khổng lồ đang bám chặt vào đùi mình. Xé nó ra. Mất luôn một mảng thịt, trước khi sinh vật ghê tởm đó kịp cắt ngón tay cô bằng chiếc kìm sắc nhọn. Effie đã nghiền nát nó trong tay, cảm nhận dòng máu nóng chảy xuống chân. Cô cau mày và không chút do dự lau sạch xác ve bị nghiền nát trên mảnh vải của Sunlight Sát. Sau đó xoay người theo hướng đi của cây giáo. Effie đã mệt, quá mệt, cô hoàn toàn kiệt sức. Nhưng lũ sinh vật ác mộng dường như không có điểm dừng. Không thể chết hết đi sao? Lũ khốn kiếp, cầm chặt cán giáo Zenith sát bằng cả hai tay. Cô đâm mạnh và xuyên thủng một sinh vật khác. Sau đó, cô giật mạnh mũi giáo ra và nhảy sang một bên. Ngay lập tức, lưỡi hái khổng lồ của một tên lính bọc giáp rơi xuống chỗ cô vừa đứng. Effie xoay cây giáo và vung mạnh. Đâm thẳng vào ngực của sinh vật khổng lồ và giết chết nó ngay tại chỗ. Khi thân hình nặng nề của sinh vật đổ xuống đất, tạo nên những rung chấn, Effie có được một giây để hít một hơi khó nhọc và khàn khàn. Chân bị thương của cô gần như không còn sức để đứng vững. Tại sao chẳng ai bảo vệ lưng mình vậy? Effie nhìn quanh để tìm những người còn sống chiến đấu bên cạnh mình. Nhưng cô không thấy ai cả. Xung quanh cô, chỉ còn lại một biển sinh vật ác mộng vô tận. Tất cả đều đã chết. Trừ cô. Ha, ha ha, ha. Effie đứng một mình giữa biển quái vật. Bị chia cắt khỏi những người còn lại của Dreamer Army bởi một bức tường không thể xuyên thủng của những móng vuốt và lớp vỏ cứng. Cô chỉ biết rằng ai đó vẫn còn sống và chiến đấu phía sau nhờ ánh sáng trắng rực rỡ chiếu sáng không gian rộng lớn của chiến trường. Hay đúng hơn là ngôi mộ mà họ tự xây từ dây sắt và xác chết của lũ sinh vật ác mộng. Ánh sáng đó không thể chạm tới nơi cô đang đứng. Ở đây, chỉ có bóng tối. Cô không kỳ vọng nhiều vào việc có thể sống sót trở ra. Effie cúi đầu nhìn xuống đất. Nở một nụ cười cay đắng. Sau đó, cô ngẩng đầu cao, nhìn thẳng vào lũ quái vật đang tiến đến. Đôi mắt lấp lánh sự hài hước đen tối. Vậy thì, lũ thú hoang, đến đây đi, hãy xem bữa tiệc này sẽ ra sao. Sunny né tránh lưỡi kiếm san hô trong gang tấc và đẩy lệch nó sang bên bằng Midnight Sát. Sau đó, cậu định phản công, nhưng buộc phải lùi lại kèm theo một câu chửi rủa nghẹn ngào. Một lưỡi dao sắc nhọn sượt qua mặt cậu, để lại một vết cắt nông trên má. Lũ khốn đáng nguyền rủa. Hiện tại, cậu đang đối đầu với ba con gâu lầm cùng lúc. The Knight, The Slayer, và The Priestess. Chúng cố gắng bao vây cậu, di chuyển với tốc độ kinh hoàng và sở hữu sức mạnh đủ để nghiền nát bất kỳ Slipper nào một cách dễ dàng. May mắn thay, Sunny không phải là một Slipper bình thường. Bóng tối quấn quanh cơ thể cậu, khiến cậu trở nên nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn. Nhờ đó, cậu mới có thể cầm cự và duy trì sự sống. Ít nhất là lúc này, cách cậu một đoạn, Sen đang đối đầu với The Stranger, The Builder và The Hunter. Ba con này dường như còn hung hãn hơn những kẻ đang tấn công Sunny, khiến xe đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chuyện này không ổn chút nào. Sunny không ngạc nhiên khi những cấu trúc này mạnh hơn cậu rất nhiều. Nhưng Sen là một ác quỷ đã thức tỉnh, một trong những sinh vật ác mộng nguy hiểm nhất mà cậu từng gặp. Ấy vậy mà cô ta cũng chỉ có thể duy trì hình dạng của mình một cách khó khăn. Thật may là The Lord vẫn chưa tham gia vào trận chiến. Gâu lầm thứ bảy đứng yên lặng cách đó một quãng, dường như không hứng thú với cuộc chiến trước mặt, vì tốc độ của kẻ thù và lợi thế về số lượng. Sunny buộc phải triệu hồi Moonlight Sát. Giờ đây, cậu cầm thanh tachi trong một tay và chiếc dao găm ở tay còn lại. Điều này không phải là phong cách cậu quen thuộc, làm giảm sức tấn công của cậu, nhưng lại giúp tăng cường khả năng phòng thủ. Đây chính là một trong những lý do cậu vẫn còn sống sót. Bất chợt, một luồng ánh sáng mạnh ập vào mắt, khiến cậu choáng váng và mất tầm nhìn trong vài giây ngắn ngủi. Ngay lập tức, The Priestess lao tới, cô ta không cần về vũ khí, vì đôi tay san hô sắc bén đã đủ nguy hiểm để trở thành về vũ ca. Hí chết người, tin tưởng vào xe đầu sen, Sunny né sang một bên và giáng Midnight sát xuống, hy vọng có thể chém trúng gâu lầm. Tay còn lại của cậu di chuyển, đỡ một cú đâm từ The Slayer. Cú va chạm gần như làm gãy xương cổ tay cậu và khiến cậu loạng choạng. Cậu thành công cản phá đòn tấn công, mua đủ thời gian để tầm nhìn trở lại, chỉ để đối mặt với một đợt tấn công mới. Lần này đến từ The Night, Jane cũng không khá hơn. Chiếc khiên của cô bị mỏ búa chiến khổng lồ của The Builder giữ chặt và kéo xuống, tạo cơ hội cho The Hunter đâm cây giáo của hắn vào khoảng trống trong lớp phòng thủ của cô. Cùng lúc đó, The Stranger chuẩn bị tấn công từ phía sau. Không thể tiếp tục thế này được nữa. Nghĩ đi, nghĩ đi. Sunny cảm thấy như mình đang bỏ lỡ một yếu tố quan trọng trong trận chiến đầy chết chóc này. Cậu phải tìm ra câu trả lời trước khi con gâu lầm cuối cùng tham chiến. Xoay người để đỡ đòn tấn công. Cậu cau mày, tại sao The Lord không tấn công? Có gì đó không ổn? Đột nhiên, mắt Sunny nheo lại, chẳng lẽ các gâu lầm được tạo ra dựa trên hình ảnh của các anh hùng cổ đại và thậm chí sử dụng cùng loại vũ khí? Cậu đã trụ vững trước các đòn tấn công phần lớn nhờ việc quen thuộc với các vũ khí của chúng. Suy cho cùng, cậu đang cầm Midnight Sword và Moonlight Sword trong tay. Nếu vũ khí của chúng giống hệt sát memory của cậu, chỉ khác ở chất liệu san hô đỏ thẫm, liệu có phải điều đó cũng đúng với The Lord? Phải chăng Crimson Terror đã tạo ra một bản sao tương đương với Crown of Dawn và hiện tại đang truyền sức mạnh cho 7 con gâu lầm thông qua nó? The Lord đứng đó, lặng lẽ, dường như không màng đến trận chiến đang diễn ra trước mặt. Giống như Nephis ngồi xa chiến trường ở đầu cuộc vây hãm. Viên ngọc của Don sát rực cháy trên trán cô. Nếu con gâu lầm thứ 7 đang làm với 6 con còn lại điều mà Changing Star đã làm cho Dreamer Army, thì Sunny vẫn còn một cơ hội. Hết chương.